Linh khí bức nhân, chương 244, ta quyết định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả thông nhầm bố vợ ngươi coi như là phúc lợi tố tội trưởng Du cười nói. Nghe tiểu sở, hết thảy cống hiến mà ngươi làm ra đối với Linh Sơn, chúng ta đều nhớ kỹ trong lòng, vô luận ngăn cản phát sinh thảm kịch tại sân vận động 8 vạn người, hay là phá hoại âm mưu của tổ chức thiên nhân, đây hết thảy, đều không phải là hai chữ đơn giản. Tạ ơn, có thể khái quát, chúng ta một mực đang suy nghĩ, như thế nào khen ngợi cống hiến của ngươi, ngươi lại biết điều như vậy, không muốn xuất đầu lộ diện kiên quyết không chịu tiếp nhận vinh dự, mà tiền cùng tài nguyên, chúng ta lại bị kiểm tra rất chặt, không có khả năng đơn giản thô bạo cho ngươi mấy trăm vạn mấy ngàn vạn yên thưởng cùng tài nguyên tương ứng, cho nên, chuyện này vẫn chỉ hoãn xuống tới. Nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ bạc đãi một anh hùng chân chính, vừa có cơ hội, đương nhiên là nghĩ đến ngươi đầu tiên. Đặc biệt là công tác của ngươi đối với tiểu cung chủ cũng tương đối xuất sắc, thành công đem nàng lưu tại Linh Sơn, hơn nữa dùng phương pháp hung hăng càn quấy, mở ra lòng của nàng, làm nàng bắt đầu chủ động cùng chúng ta giao lưu, mặc dù nàng rất thông minh, hiện tại thông tin nàng đưa ra chúng ta đều đã biết nhưng ít ra, khởi đầu không tệ, không phải sao? Nghe nói việc về tiểu cung chủ tạm thời giải quyết viên mãn, liền ngay cả nghị viện xa thuộc hội nghị tối cao đều nhìn ngươi với con mắt khác. Sở ca tự nhiên không biết nghị viện xa là ai. Nhưng cũng biết là một vị đại lão trong hội nghị tối cao có lông tơ so với hắn cánh tay đều to hơn, là chí cường giả. Diệp Thế Thiên cùng nghị viện xa là quen biết đã lâu, vì cháu trai ruột thông qua nghị viện xa hướng tổ chức X-Men tại Linh Sơn xin giúp đỡ, nhiệm vụ này nếu như có thể hoàn thành thích đáng, không những có thể lấy được 3 vạn điểm cống hiến, quan trọng hơn là tạo quan hệ cùng tập đoàn Diệp Thị. Tập đoàn Diệp Thị là công ty dược phẩm nổi tiếng tại Đông Bán Cầu, phòng thí nghiệm trải rộng toàn bộ Đông Bán Cầu, càng tham dự nghiên cứu phát minh mười mấy loại thuốc biến đổi gen cơ mật. Ngươi không phải muốn giúp chính mình cùng Hứa Quân lấy tới 2 chi thuốc biến đổi gen cao giai sao? Cùng tập đoàn Diệp Thị giao hảo, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hội trưởng Du giang tay ra, nói. Cho nên ta muốn đem nhiệm vụ này dâng tặng cho ngươi, xem như cảm tạ ngươi, cũng là cổ vũ tương lai ngươi. Thì ra là thế, Sở ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng lại muốn ta đi làm bia đỡ đạn. Hội trưởng Du mỉm cười cũng không phủ nhận, nói. Tiểu Sở, ngươi biết ở trong quan trường, loại người nào thăng quan nhanh nhất sao? Sở ca nao nao, không rõ hội trưởng Du ý tứ. Loại người nào, giúp lãnh đạo làm bia đỡ đạn? Hội trưởng Du mười ngón giao nhau, rất thân thiết mà nhìn xem Sở ca, mỉm cười nói. Giúp lãnh đạo gánh tội chính là người nhà của lãnh đạo, thật sự có chỗ tốt cực lớn, lãnh đạo còn có thể quên người một nhà sao? Lời nói này quá thật rồi. Hơn nữa Sở ca sở dĩ không muốn gia nhập bộ đội mũ đỏ quân đội hoặc là cục điều tra đặc biệt chính là không muốn tiến hành theo chất lượng, hy vọng tìm tới phương pháp thăng cấp càng nhanh. Việc quan hệ chính mình cùng Hứa Quân, hắn quyết định đón lấy nhiệm vụ này. Chỉ có hai chuyện, hắn còn có điều nghi vấn. Hội trưởng Du ta không rõ vì sao Diệp Phong làm như thế, ngài nói hắn đến tột cùng vì cái gì không đi đăng ký ghi tên đâu. Sở ca hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hô hội trưởng, gọi ta. Đại tỷ, tốt, hội trưởng Du cười tùm tìm nói. Không cần kỳ quái 99. Giác tỉnh giả sau khi xem xét thời thế, đều sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhưng cũng không thể phòng ngừa sẽ có một. Người thích để tâm vào chuyện vụn vặt hoặc là tự cho là thông minh, đối với đương cục hoàn toàn không tín nhiệm, thậm chí đối với xã hội đầy cõi lòng cừu hận đương nhiên, chân chính rất cực đoan người cũng là cực thiểu số, phần lớn ra hỏa giấu giếm không báo, cũng không có động cơ đặc biệt, hay là loại hưởng thụ lén lén lút lút dùng siêu năng lực đi. Đi, cảm giác đi khoe mẽ, Sở ca nói, hội trưởng Du khẽ nhíu mày. Cái từ này rất thô tục nhưng ý tứ rất đúng chỗ, giác tỉnh giả, tu tiên giả hoặc là ma pháp sư tin tưởng vào. Vĩ lực tập trung vào một thân, trời sinh liền có được khuynh hướng phản tổ chức thậm chí phản quốc, không muốn tiếp nhận bất luận trói buộc cùng giám sát gì, cho nên, chúng ta cũng không ép buộc giác tỉnh giả nhất định phải đăng ký ghi tên, thậm chí dùng siêu năng lực làm một ít trò vặt vô hại, tranh thủ người chung quanh chấn kinh cùng sùng bái, những này đều có thể cười một tiếng cho qua, nhưng luôn có một ít ranh giới cuối cùng, là không thể vượt qua tỉ như nói, pháp luật. Ta hiểu được, Sở ca như có điều suy nghĩ gật đầu, ném ra ngoài vấn đề thứ hai. Còn có một chút ta không nghĩ ra, hội trưởng Du, không phải, Du đại tỷ, ngài nhìn a ta đều thức tỉnh hơn mấy tháng, mỗi ngày hồ ăn biển nhét cơ hồ uống thuốc biến đổi gen như uống nước, còn có cao thủ như Tào đại gia dốc lòng dạy bảo tân tân khổ khổ mới tu luyện đến cảnh giới bây giờ, cũng không dám nói, khi đối phó mười mấy cái hội viên taekwondo cao lớn thô kịch có thể trong nháy mắt đánh chật khớp còn không bị bọn hắn phát hiện ra diện mục thật của ta. Diệp Phong đã không muốn trở về Diệp gia, cũng không có đến cư ủy hội đi đăng ký ghi tên, rất hiển nhiên, hắn là không chiếm được tài nguyên tu luyện, vậy hắn đến tột cùng tu luyện thế nào đến lại mạnh như vậy đâu? Vấn đề này, có hai loại khả năng. Hội trưởng Du nói, thứ nhất, hắn là một thiên tài. Sở Ca trầm mặc, hội trưởng Du trầm mặc, ngài muốn nói như vậy, thì ta chẳng còn gì để nói. Sở Ca buồn bã nói. Hết cách rồi, ngươi phải thừa nhận trên thế giới này có hàng loạt thiên tài mà chúng ta xa xa không cách nào với tới, đừng nói hôm nay linh khí khôi phục coi như 100-200 năm trước không có linh khí, 10 mấy tuổi làm tiến sĩ, 20 mấy tuổi làm giáo sư, hơn 30 tuổi đoạt giải Nobel, dạng thiên tài như này cũng vừa nắm một bó to, có biện pháp nào? Hội trưởng Du khuyên bảo Sở Ca. Thời đại linh khí khôi phục thức tỉnh cùng tu luyện là chuyện thứ nhất, liền muốn có tấm lòng, phải có năng lực kháng đòn cực mạnh, nếu không tầng tầng lớp lớp thiên tài tuyệt đối có thể để ngươi buồn bực chết. Đương nhiên, ta cũng không nói, ngươi cũng không phải là thiên tài ách, trên thực tế ngươi có lĩnh vực của mình, cũng đã là phượng mao lân giác rồi, đợi một thời gian, chưa chắc không thể lấy phương thức của ngươi, siêu việt những cái gọi là thiên tài, cố lên nha tiểu Sở, ta xem trọng ngươi. Được rồi, Du đại tỷ, nói thẳng loại thứ hai khả năng đi. Sở Ca nói, loại thứ hai khả năng chính là chúng ta lo lắng nhất, Diệp Phong từ tổ chức bí ẩn nào đó mà chúng ta không biết đạt được tài nguyên tu luyện, thí dụ như tổ chức thiên nhân. Hội trưởng Du nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí càng thêm đáng sợ, hắn bị một loại nào đó yêu ma tà ma cuốn lấy, nói ví dụ bị lão quái nguyên anh đến từ tu tiên giới đoạt xá, bị hấp huyết quỷ ở huyễn ma giới biến thành huyết nô, thậm chí bị đến lực lượng thần bí từ ngoài không gian xâm nhập vào trong cơ thể, đến tột cùng loại khả năng nào, liền muốn mời hắn đến tổ chức X-Men để chậm rãi làm rõ ràng. Sở Ca lập tức khẩn trương lên, lực lượng thần bí ngoài không gian xâm nhập vào trong cơ thể. Sở Ca nuốt nước miếng một cái, truy vấn nói, đây là lại là cái quỷ gì, không phải chỉ có tu tiên giới cùng huyễn ma giới à? Hội trưởng Du trần chờ một chút, thẳng thắn nói. Thật ra thì cũng không phải, chúng ta đã từng quan trắc đến một ít hiện tượng kỳ kỳ quái quái, thậm chí là địch nhân thần bí khó lường, dùng lý luận của tu tiên giới cùng huyễn ma giới đều không thể giải thích. Đây là, Sở Ca lập tức nghĩ đến thôn phệ thú, có thể nói cho ta, là dạng địch nhân gì sao? Hội trưởng Du suy nghĩ một chút, nói. Nói ví dụ trên bảng truy nã, có một gia hỏa tên là hệ thống, chúng ta thậm chí không có cách nào xác định hắn đến cùng là một người, một cỗ máy, hay là tồn tại khác. Hệ thống, Sở Ca nói, thật kỳ cục, phương pháp hắn phạm tội càng thêm kỳ quái. Hội trưởng Du nói, hắn có thể liên tiếp cắm tin tức vào trong đầu người bị hại, trước mắt người bị hại liền hiện ra số liệu cùng hàng loạt chỉ lệnh trói lọi nhiều màu, chỉ cần người bị hại dựa theo chỉ huy của hắn, giúp hắn hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó, hắn liền có thể trợ giúp người bị hại thăng cấp, đây không phải ảo giác, là thật có thể trợ giúp người bị hại cường hóa các hạng chỉ số. Cứ như vậy, rất nhiều người bị hại đều cho rằng, mình bị một loại hệ thống phụ thể, đối với hệ thống tin tưởng không nghi ngờ, càng lún càng sâu, cuối cùng trở thành con rối của hệ thống. Chúng ta đến bây giờ vẫn không biết, hệ thống, đến tột cùng là một loại vũ khí có uy lực mạnh mẽ, hay là tồn tại có được độc lập ý chí, thậm chí ngay cả mục đích của hắn đều không rõ ràng, ngộ nhỡ, Diệp Phong là gặp dạng. Hệ thống, này, như vậy không những hắn, ngay cả người chung quanh hắn đều bị uy hiếp tính mạng, ngươi nói, chúng ta có thể ngồi yên không lý đến a, ta hiểu được. Sở Ca rốt cục đã ăn xong tất cả cơm hộp, nhiệm vụ này ta tiếp nhưng ta có một cái yêu cầu, ta làm như thế nào, không cần người khác khoa tay múa chân. Đây là đương nhiên, hội trưởng Du mỉm cười nói. Chúng ta nhiều nhất vì ngươi cung cấp một ít hỗ trợ kỹ thuật, hoặc là dưới tình huống ngươi cần tiến hành trợ giúp, còn về cụ thể thì chính mình quyết định tốt. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, Diệp Phong cũng không phải là một cô lang duy nhất giấu giếm không báo, trong phạm vi toàn thành phố còn có rất nhiều thanh thiếu niên kiệt ngạo bất tuần giống như hắn, nếu như ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy, loại nhiệm vụ tương tự đều có thể giao cho ngươi làm, loại nhiệm vụ đập bóng này, không nguy hiểm như lục soát người xuyên Việt cũng không lãng phí quá nhiều thời gian của ngươi, có lẽ không dùng đến 1-2 tháng, ngươi liền có thể thăng cấp thành hội viên vàng 3 sao, hưởng thụ càng nhiều phúc lợi cùng chiết khấu càng lớn. Sở Ca gật đầu, đứng lên, đi ra cửa, đến cổng, suy nghĩ một chút, lại quay đầu, liên quan tới, đây là một loạt nhiệm vụ, ta có thể hay không dùng lời ít mà ý nhiều tổng kết một chút. Sở Ca nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại trong phạm vi toàn thành phố, có rất nhiều thanh thiếu niên sau khi giác tỉnh, không học tốt, ỷ có mấy phần siêu năng lực liền ra ngoài lung tung khoe mẽ. Chính quyền cũng không cấm bọn hắn khoe mẽ, mà là khoe mẽ cũng muốn tuân thủ luật pháp, cụ thể là vì sao lại khoe mẽ, có thể khoe mẽ đến mức nào chính bọn hắn nói không tính, mà là do chúng ta quyết định. Sở Ca nhếch lên ngón tay cái chỉ vào chóp mũi của mình. Hội trưởng Du rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, có thể nói như vậy. Nàng và mèo xám cùng cười lên, cách chương.